Vũ thần chúa tể, chương 3282, Đông Quang Thành. Góc truyện audio.com. Hư không vô tận trong một chiếc chiến hạm phi hành tại thiên giới trong ngao du. Chiến hạm trong, Tần Trần ngồi xếp bằng, trên thân oanh nhiễu từng đạo thánh quang, từng đạo đại đạo pháp tác ở trên người hắn oanh nhiễu, hóa thành từng đạo ẩn chứa thiên giới bản nguyên chi khí phù văn. Dũng mãnh tràn vào đến trong thân thể hắn. Rất nhiều phù văn đại biểu cho thiên giới nhất trí cao lực lượng, thậm chí ảnh hưởng thời gian, ảnh hưởng không gian. Vô số phép tắc tại Tần Trần trong thân thể tạo thành nhất đạo hoàn mỹ luân hồi, sau cùng nội liễm cùng một chỗ, tạo thành một cái cổ xưa phù văn. Thật sâu nội liễm xuống, thở ra một hơi thật dài. Tần Trần mở mắt. Trần, người kết thúc tu luyện. Nhất đạo thanh âm êm ái nhớ tới. U Thiên Tuyết cho Tần Trần rót một ly trà thơm. Ôn Nhu ngồi ở Tần Trần bên cạnh. Tần Trần uống một hơi cạn sạch. Nước trà dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, mang theo nhẹ nhẹ tiên vận khí tức. Cười nói, Thiên Tuyết, người nghệ thuật uống trà là càng ngày càng tinh xảo. U Thiên Tuyết mỉm cười. Tần Trần khích lệ. Để cho nàng trong lòng ấm áp, cảm giác mình nỗ lực không có uổng phí. Nếu như có người chứng kiến U Thiên Tuyết nụ cười, nhất định sẽ đố kỵ sắp điên xuống. Một cái như vậy cô gái xinh đẹp, như là như thiên tiên, vậy mà sẽ bởi vì kẻ khác khích lệ mà lộ ra hài đồng vậy ngây thơ nụ cười. Rõ là tan nát cõi lòng đầy đất. Thiên Tuyết, chúng ta đến địa phương nào? Nhanh đến Đông Quang Thành. U Thiên Tuyết nhìn một chút địa đồ nói ra. Tuế Nguyệt lưu truyền. Lúc này, khoảng cách Tần Trần bọn họ rời khỏi Quảng Nguyệt Thiên đã qua 3 tháng. Dọc theo đường đi, Tần Trần ngồi chiến hạm cùng truyền tống trận, hóa thành 2 cái lữ nhân, chuẩn bị một đường đi tới Nam Thiên Giới. Sở dĩ sẽ đi Nam Thiên Giới, không khác, bởi vì Cơ Gia ngay Nam Thiên Giới. Với lại, tại viễn cổ thời điểm, thông thiên kiếm các tông môn sở tại, cũng là tại Nam Thiên Giới. Bất quá, viễn cổ thiên giới cương vực hết sức mênh mông, là hiện tại thiên giới không biết gấp bao nhiêu lần. Hiện tại cái gọi là Đông Thiên Giới, Tây Thiên Giới cùng cương vực, thật chỉ là viễn cổ thiên giới một phần nhỏ mà thôi. Tần Trần hiện tại cắm ở sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Muốn tiếp tục đột phá, nhất cử bước vào đến trung kỳ thánh chủ cảnh giới. Vô luận là cảm ngộ, đối thiên đạo phép tắc lý giải, hay là đối với thánh mạch, đều cần kinh người số lượng. Nếu như lưu tại Đông Thiên Giới, Tần Trần nhất định phải tiếp tục thu phục cùng loại Quảng Nguyệt Thiên bực này bậc trung thiên vực, cướp đoạt bọn họ căn cơ, lại hoặc là tiến vào Diệu Diệt Phủ như thế đỉnh cấp thế lực, mới có thể được đến đầy đủ tài nguyên. Nhưng một dạng như vậy, Tần Trần bại lộ xác suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hôm nay Đông Thiên Giới đã hấp dẫn đến thiên giới đỉnh cấp thế lực ánh mắt. Nhưng Diệu Diệt Phủ sự kiện cùng cổ thánh tháp khí linh nói, để cho Tần Trần đối tinh thần cung cùng thiên công tác bực này thiên giới đỉnh cấp thế lực ôm nhất định nghi ngờ. Sở dĩ hiện tại Tần Trần còn không dám cùng bực này thiên giới cao tầng các thế lực tiếp xúc quá nhiều. Vạn nhất giữa có ma tộc gian tế, vậy hắn liền nguy hiểm. Tần Trần chính mình còn tốt, khác nhất còn sợ vẫn là Vấn Hàn Thiên giữa Trần Đế Các. Mà ở Vĩnh Hằng Kiếm Chủ trong trí nhớ, viễn cổ thông thiên kiếm các trong có một chỗ đặc thù kiếm đạo thánh địa, xem như viễn cổ thiên giới đỉnh cấp một trong những thế lực. Thông thiên kiếm các giữa tài nguyên, tất nhiên không phải chuyện đùa. Có lẽ thì có để cho Tần Trần đột phá trung kỳ thánh chủ tài nguyên. Đương nhiên, quan trọng hơn là, Cơ Gia thời đại viễn cổ chính là Nam Thiên Giới thế lực. Hôm nay tuy là suy tàn, đồng thời mai danh ẩn tích, nhưng đại bản doanh vô cùng có khả năng ngay Nam Thiên Giới trong. Tần Trần trước cũng không đủ thực lực đi tới Nam Thiên Giới. hiện tại đột phá thánh chủ. Tần Trần tuy là không gọi được là thiên giới cường giả cao cấp nhất. Vậy do mượn Tần Trần thực lực, cũng đủ để tại thiên giới ngao du. Tìm kiếm Như Nguyệt cũng liền rành mạch. Trần, chúng ta đi sau. Quảng Hàn cung chủ bọn họ thật sẽ không có việc gì. U Thiên Tuyết có một ít lo nghĩ nói ra. Không có bọn họ, Vấn Hàn Thiên có thể ở Diệu Diệt phủ mơ ước xuống chống đỡ xuống sao? Với lại, Diệt Thiên Thánh chủ bọn họ bỏ mạng ở Diệu Diệt phủ. U Thiên Tuyết cũng lo lắng Diệu Diệt phủ sẽ đối với Vấn Hàn Thiên lần thứ hai hành động. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề. Hôm nay Đông Thiên Giới đã là thiên giới đỉnh cấp thế lực chú ý tới. Mặc dù không biết Diệu Diệt phủ dùng là phương pháp gì trốn qua một kiếp này. Chúng ta cũng không biết Tinh Thần Cung cùng Thiên Công tác giữa đến có vấn đề gì. Thế nhưng tại tình huống trước mắt xuống, Diệu Diệt phủ còn không dám lớn lối như vậy động thủ. Bất quá một thời gian dài liền không nói được. Tần Trần ánh mắt lập lòe lãnh mang. Sở dĩ chúng ta mới chịu nỗ lực tu luyện, tranh thủ đột phá, chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể không đáng sợ Diệu Diệt phủ nguy cơ. Sau đó thời gian, Tần Trần tiếp tục bế quan khổ tu. Mấy ngày sau, Tần Trần dừng lại, Đông Quang Thành thì ở phía trước. Tần Trần nhìn phía xa hư không, đồng thời thu lấy chiến hạm, cùng U Thiên Tuyết tiếp tục hướng phía trước. Nửa ngày trời sau, phía trước trong hư không, một tòa mênh mông thật lớn thành trì xuất hiện tại Tần Trần trước mắt. Huyền phù ở phía này hư không, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, phồn thịnh không gì sánh được. Đông Quang Thành là Đông Thiên Giới nhất tới gần thiên giới giữa thành trì, hết sức cổ xưa. Nghe đồn tại viễn cổ thiên giới cũng đã tồn tại, đã từng là nhất phương thiên vực giữa, hết sức phồn hoa. Về sau thiên giới vỡ vụn, cả thiên vực trực tiếp bị chia cắt mở, Đông Quang Thành cũng lọt vào hủy diệt, về sau mới được xây dựng, liền trở thành Đông Thiên Giới đi tới khác thiên vực một tòa trung chuyển thành trì. Nghe nói Đông Quang Thành cả tòa thành trì tường thành đều là dùng hư không tinh thần thiết chế tạo thành. Hư không tinh thần thiết tại thiên giới cực chân quý, có thể tiếp nhận được hư không thủy triều trùng kích. Chế tạo cả tòa Đông Quang Thành hao tốn phí hư không tinh thần thiết không cách nào đếm hết. Chủ nhân, Tần Trần bên cạnh Hành Thiên Nhai trong nháy mắt xuất hiện. Đi, chúng ta vào thành. Tần Trần tuyển chọn mang Hành Thiên Nhai tiến vào Đông Quang Thành. Chủ yếu là Đông Quang Thành là Đông Thiên Giới danh giới thành trì, hết sức hỗn loạn. Đặc biệt thông qua hư không triều tịch có thể liên thông khác thiên giới, đông đảo cường giả, mà Hành Thiên Nhai thân là võ hồn chi hải lão tổ, đã từng tới này Đông Quang Thành, đối với nơi này rất có giải khai. Có Hành Thiên Nhai tại, có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái. Đương nhiên, Hành Thiên Nhai thân phận tự nhiên không cách nào bại lộ, còn cần dịch dung một phen. Nghe đồn này Đông Quang Thành giữa bảo vật rất nhiều, lượng giao dịch hết sức thật lớn. Có lẽ có thể ở chỗ này tìm được một ít cực phẩm tài liệu, đề thăng càn khôn tạo hóa ngọc điệp phẩm chất, đồng thời tìm được một ít đan dược cao cấp các loại. Đông Quang Thành có 8 cái không gian cửa vào. Địa phương khác là không cho phép tiến vào, cũng tiến vào không được. Đông không gian thông đạo bên ngoài, Tần Trần ba người hạ xuống, không có quá nhiều kiểm tra. Tần Trần ba người trực tiếp được cho qua, tiến vào Đông Quang Thành giữa. Hắn thành thị, phồn hoa nhất định là tửu lâu các loại. Thế nhưng tại Đông Quang Thành, ưa chuộng nhất là giao dịch tài liệu. Đi ở trên đường cái, tùy ý có thể thấy được buôn bán tài liệu gian hàng. Những thứ này gian hàng phía trên mặt hàng, có ít thứ thấy đều chưa thấy qua. Mới đến, Tần Trần đối Đông Quang Thành còn không quá quen thuộc, liền đi khắp nơi đi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm được bảo vật gì. Tài liệu, cùng với đặc thù thứ tốt, để thăng thực lực mình. Thậm chí nghe đồn tại Đông Quang Thành giữa liền ma tộc hạch tâm đều có thể mua được. Chuyện được convert bởi King Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.